Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 tìm được Diêm Vương, khả năng cũng là vì, ngày hôm qua phát sinh sự tình, kích thích tới rồi Diêm La cũng không có tăng lớn liều thuốc, cấp Bối Kha Mạc tiêm vào cơ bắp lỏng tề, cho nên Bối Kha Mạc thể lực hơi chút khôi phục. Diêm La đi rồi lúc sau 1 giờ, Bối Kha Mạc mới đi tới cửa thang lầu, nửa giờ đã đủ Bối Kha Mạc, từ thành phố chạy đến vùng ngoại thành, đi tới cửa thang lầu, Bối Kha Mạc cũng đã có chút không chịu nổi. Bối Kha Mạc thật sự là không biết, như thế nào mới có thể đủ đi tới cửa, xuống lầu đối như vậy Bối Kha Mạc tới nói, vẫn luôn là phi thường có khiêu chiến, thượng một lần. Bối Kha Mạc chỉ do là chậm rãi bò đi xuống, mà không phải như bây giờ đứng ở chỗ này. Bối Kha Mạc đối này thang lầu, nghiêm túc tự hỏi một thời gian, đang lo lắng như thế nào đi xuống thời điểm, dưới chân mềm nhũn, này mềm nhũn là giải quyết vấn đề. Đương nhiên, Bối Kha Mạc thiếu chút nữa cũng chết ở chỗ này. Bối Kha Mạc trực tiếp từ trên lầu lăn đi xuống, thang lầu không chỉ có cao, vẫn là một cái mang theo chuyển biến thang lầu. Bối Kha Mạc dùng hết toàn thân sức lực, mới có thể đủ khống chế được chính mình, sẽ không bởi vì va chạm mà tạo thành não ngoại thương. Lăn đến phía dưới, Bối Kha Mạc hoàn toàn đã không có ý thức. Kiều Phạn Âm lúc này ở trên xe, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng, đột nhiên bốc lên khởi một cổ sợ hãi. Kiều Phạn Âm hung hăng mà dẫm hạ chân ga, tốc độ bay lên một cái thứ bậc, Nam Giao hoang vu một mảnh, đã không có cách nào, lái xe ra ra vào vào, Kiều Phạn Âm đơn giản trực tiếp đem xe, ngừng ở bên cạnh, đi bộ tiến vào Nam Giao bên trong, Nam Giao phòng ốc trên cơ bản đã không có, duy nhất lưu lại chỉ có rách nát, Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày, không biết ở như vậy địa phương, Diêm La là nghĩ như thế nào, cẩn thận nhìn chung quanh tình huống. Kiều Phạn Âm muốn xác định, Diêm La không ở phụ cận, trực tiếp đối kháng, nếu Bối Kha Mạc không có nắm chắc, hắn cũng không thấy đến sẽ có nắm chắc, rốt cuộc đi rồi không biết bao lâu, trước mắt hết thảy rộng mở thông suốt, một đống độc lập tiểu lâu, đứng ở rách nát đồ vật sau lưng, thoạt nhìn không hợp nhau, lại càng như là một cái, đào viên thánh địa, tiểu lâu cửa phòng là gắt gao đóng cửa. Bởi vì cũng không phải ở thực tốt vị trí thượng, thời gian này dương quang còn chưa đủ, ánh mặt trời không có cách nào chiếu vào nhà, trong phòng hết thảy liền có vẻ rất là mơ hồ. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, quyết đoán nâng lên một chân, trực tiếp đá môn mà nhập. Tiểu Mạc, ngươi thế nào? Tiểu Mạc, ngươi trả lời ta. Mở cửa kia một khắc, Kiều Phạn Âm không thể tiếp thu. Chính mình nhìn đến cảnh tượng thế nhưng là như vậy, Bối Kha Mạc nằm trên mặt đất, cả người huyết nhục mơ hồ, hắn chưa từng có nhìn đến quá, Bối Kha Mạc thảm như vậy bộ dáng, Kiều Phạn Âm không nói hai lời bế lên Bối Kha Mạc, liền tính toán rời đi cái này thị phi nơi, mà cách đó không xa, nghe được, nhìn đến này hết thảy Diêm La cũng không thể bình tĩnh, buông Bối nha đầu. Kiều Phạn Âm, ngươi thật là làm tốt lắm, thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới. Kiều Phạn Âm hung tợn nhìn đối diện kéo một người Diêm La, ngươi đối Tiểu Mạc làm ra chuyện như vậy, ngươi còn nói ngươi là thích nàng, ngươi có phải hay không quá không biết xấu hổ. Ôm hôn mê bất tỉnh Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm sợ Bối Kha Mạc sẽ bởi vậy cách hắn mà đi, càng sợ Bối Kha Mạc sẽ chết ở chỗ này. Mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì Diêm La cách là Mani, nàng là của ta. Nàng chỉ có thể đủ là của ta. Ngươi xem trên người nàng tên, nàng cũng chỉ có thể là của ta. Kiều Phạn Âm gắt gao nắm khởi nắm tay. Nếu không phải bởi vì nơi này có Bối Kha Mạc, nàng sẽ cho đối diện người thật mạnh một quyền. Theo sau mà đến Kiều Vi Âm, thừa ảnh đám người, nhìn đến tình huống như vậy. Cũng là hơi chút sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn đến tình huống như thế thảm thiết, Bối Kha Mạc hiện tại sinh tử chưa biết, toàn thân máu còn không có hoàn toàn khô cạn, quan trọng nhất chính là, trên người bị trước mắt một cái tên, không có người là đứng ở Diêm Vương bên này. Đảo không phải nói bởi vì Diêm Vương là mặt đối lập. Chỉ là bởi vì như vậy phương thức, làm những người này đều không tán đồng. Kiều Phạn Âm ôm bối Kha Mạc, cũng lười đến muốn cùng Diêm La nói cái gì. Cái này Diêm La giá trị quan, là Kiều Phạn Âm đều không có biện pháp hiểu biết. Ở Kiều Phạn Âm giá trị giữa, chỉ cần là bối Kha Mạc đã chịu thương tổn, đó chính là không đúng. Chính là Diêm La không phải như vậy. Simonser Diêm La khả năng cho rằng, chỉ cần bối Kha Mạc không yêu hắn, chính là không đúng. Diêm La nhìn đến Kiều Phạn Âm hành vi, liền phải duỗi tay đi chắn, bị Kiều Phạn Âm trốn rồi qua đi. Ngươi không có tư cách nói ái nàng, ngươi căn bản không xứng ái. Diêm La trong mắt, sát khí hiện ra tới, sao có thể làm bối Kha Mạc, cứ như vậy bị mang đi. Kiều Vi Âm cũng không phải ăn chay, hắn tới nơi này, chính là ngăn cản Diêm La, hơn nữa đem Diêm La bắt lại. Đối Kiều Phạn Âm mà nói, Diêm La người này, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều cần thiết muốn bắt lên. Ca, người này cần phải cho ta bắt được, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Kiều Phạn Âm phẫn nộ. So Diêm La có bao nhiêu không ít, Diêm La phẫn nộ là vì chính mình, Kiều Phạn Âm là vì ái. Tôn Sách nhìn, Kiều Phạn Âm đem người ôm ra tới thời điểm, kinh ngạc há to miệng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, bối Kha Mạc là tuyệt đối sẽ không đã chịu thương tổn. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay sẽ nhìn đến như vậy một bức hình ảnh, nếu bối Kha Mạc sẽ không bị thương, như vậy trước mắt huyết nhục mơ hồ, có là ai đâu. Tôn Sách bắt đầu cảm thấy, chính mình đối với bối Kha Mạc quan tâm cùng hiểu biết còn chưa đủ. Đường Vũ Đường xử lý bên kia sự tình, muốn đổi quá khứ thời điểm, nhận được Tôn Sách điện thoại, nghe được điện thoại nội dung thời điểm, Đường Vũ Đường thiếu chút nữa trên tay run lên, đụng vào cột điện thượng. Đường Vũ Đường cấp tốc chuyển biến, vội vàng bôn bệnh viện qua đi. Mà lúc này, Diêm La cùng Kiều Vi Âm, thừa ảnh đám người, đánh đến khó xá khó phân. Những người này đều là học tập giết người kỹ năng, mà không phải học tập cách đấu kỹ năng. Chỉ cần vừa ra tay cần thiết nếu là thấy huyết mới có thể thu. Lưu lại mấy cái cảnh sát, nhìn đến tình huống như vậy, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Như vậy đánh nhau trường hợp, thật sự là quá khó coi tới rồi. Tuy rằng Diêm La phẫn nộ giá trị thực đủ, hơn nữa năng lực cũng rất cao. Chính là hảo hổ không chịu nổi một đám sói đói. Huống chi bản thân Kiều Vi Âm cùng thừa ảnh đám người. Năng lực cũng không nhược, nửa giờ qua đi, Diêm La rốt cục là ở, bị thừa ảnh cùng Kiều Vi Âm, viết một cái cánh tay hai cái đùi lúc sau, mấy cái cảnh sát mới đưa Diêm La, dùng còng tay khóa lên, lúc này mọi người nhìn bọn họ ánh mắt, đều là tràn ngập kính ý, Kiều Vi Âm là không yên tâm, làm những người này đè nặng Diêm Vương rời đi, Diêm Vương năng lực hắn quá hiểu biết. Tuy rằng Kiều Vi Âm thực lo lắng, hiện tại bối Kha Mạc tình huống, ai cũng không biết, ở bọn họ không thấy được dưới tình huống, bối Kha Mạc rốt cuộc đã trải qua một ít cái gì. Chính là nhìn những cái đó vết thương, nghĩ như vậy tình huống, cũng không sai biệt lắm có thể đoán được, Diêm La tính cách thượng, có thể nhìn ra được tới, những cái đó thương là hắn tạo thành, khả năng bối Kha Mạc muốn chạy trốn. Sau đó tạo thành lúc sau thương tổn, phòng cấp cứu đèn sáng thật lâu, lúc này Kiều Phạn Âm mới phát hiện, chính mình cái gì đều làm không thành, bối Kha Mạc tiếp thu án này thời điểm, lựa chọn không đi nói cho hắn, thuyết minh cái gì, thuyết minh bối Kha Mạc cảm thấy, Kiều Phạn Âm tại đây một phương diện căn bản là giúp không được gì. Kiều Phạn Âm tỉnh lại chính mình, tại đây một đoạn thời gian. Rốt cuộc làm ra sự tình gì, làm bối Kha Mạc rời xa, nếu thật sự chỉ là bởi vì, chính mình đối bối Kha Mạc ái, như vậy Kiều Phạn Âm có thể lựa chọn, chậm rãi buông ra tay, ở phía trước án kiện bên trong, Kiều Phạn Âm cũng đã có thể lựa chọn, buông ra tay làm bối Kha Mạc rời đi, chỉ là bởi vì bối Kha Mạc tiếp nhận rồi, cho nên hai người, tự nhiên mà vậy đứng chung một chỗ. Kiều Phạn Âm ở tự hỏi, Nếu bởi vì lúc này, chính mình cách làm Bối Kha Mạc cảm thấy không thoải mái. Như vậy hắn sẽ buông tay, hắn sẽ không trở thành tiếp theo cái Diêm La. Nhìn đến hôm nay tình huống lúc sau, Kiều Phạn Âm càng kiên định chính mình sẽ không trở thành Diêm La. Tiểu Mạc thế nào? Đường Vũ Đường thở hổn hển chạy vào. Hắn thật là không nghĩ tới, Bối Kha Mạc sẽ bởi vì án này bị thương. Hắn lúc ấy cũng không có đem Bối Kha Mạc rời đi, coi như là một chuyện. Chỉ có Kiều Phạn Âm gắt gao nhéo. Hiện tại xem ra, đôi khi, quá độ chiếm hữu dục, cũng không phải hoàn toàn có vấn đề. Có lẽ có thể quan tâm đối phương càng nhiều. Bởi vì Kiều Phạn Âm hiểu biết, Bối Kha Mạc sẽ không nói một lời rời đi. Cho nên mới có thể biết được vấn đề nơi. Kiều Phạn Âm không nói một lời cúi đầu. Tôn Sách lắc lắc đầu. Không biết hẳn là như thế nào trả lời. Đường Vũ Đường ngã ngồi ở ghế trên, cảm xúc phi thường suy sút. Được đến tin tức Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, cũng theo sau đuổi lại đây. Chờ đợi Bối Kha Mạc ra tới thời điểm Money bên này Diêm La. Bị mang đi vào quang mang dưới mặt âm u, đặt ở một bậc tội phạm phòng bên trong. Dư Phi ăn đồ vật, nhìn cái này, bị nâng tiến vào phạm nhân. Trong khoảng thời gian này còn thật là lần đầu tiên. Mấu chốt nhất chính là, người này tiến vào thời điểm, ánh mắt mang theo một cổ hung ác, ở Dư Phi ban đầu nhận thức, vẫn luôn cảm thấy, biến thái sát thủ nên có bộ dáng chính là loại này. Chính là thấy được Điền Tiểu Mễ, thấy được Phùng Dương cùng Triệu Ngọc đám người lúc sau, đột nhiên cảm thấy tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Đột nhiên thấy được, một cái phù hợp chính mình lúc ấy nhận chi tội phạm. Không khỏi cảm thấy có chút tò mò, đây là vào bằng cách nào? Nghe qua địa ngục chi hình sao? 3 năm phía trước, hoành động toàn bộ thành thị, 6 kiện án tử, cùng gần nhất phát sinh 7 kiện án tử vai chính. Các ngươi cần phải đem người này xem trọng, năng lực của hắn vượt qua các ngươi tưởng tượng, cảnh sát không yên tâm dặn dò một chút. Xác định Diêm La bị quan hảo, lúc này mới rời đi. Dư Phi khởi động một bậc phòng hộ cùng cảnh báo, nếu như vậy nguy hiểm, liền không thể không xem trọng. Kim Cửu Nguyệt tò mò xem xét đầu, ta biết người này, nghe nói đặc biệt lợi hại, Bối Kha Mạc đều bắt hắn đã lâu, Dư Tường nhún nhún vai. Lại lợi hại, vào được liền không khả năng đi ra ngoài, chúng ta công tác chính là bảo đảm, nơi này mọi người, đều an phận phận sẽ không đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây thế nhưng không phải Tôn Sách bọn họ. Đem người đưa lại đây, người kia là ai a? Kiều Vi Âm là những người này cũng chưa nhìn thấy quá. Cũng không biết vì cái gì, hắn sẽ đến áp giải tội phạm Money hơn nữa thoạt nhìn. Những cái đó cảnh sát đều thực để ý người kia. Lúc này bệnh viện, Bối Kha Mạc bị đẩy ra tới. Mọi người lập tức vây qua đi, bác sĩ tháo xuống chính mình khẩu trang. Đã không thành vấn đề, hảo hảo tĩnh dưỡng liền hảo, cũng may chỉ là bộ phận bầm tím, đầu không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, miệng vết thương khôi phục, hẳn là cũng không có vấn đề, nhưng là sẽ không lưu sẹo, vậy khó mà nói, đi ngang qua một cái khác bác sĩ. Tò mò nhìn Bối Kha Mạc, nàng lại tới nữa, tựa hồ cái này bệnh viện, đã trở thành, Bối Kha Mạc thường xuyên thăm địa phương. Kiều Phạn Âm nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, đi theo hộ sĩ cùng nhau đi tới thêm hộ phòng bệnh. Bởi vì không có đánh quá thuốc tê, cơ bắp lỏng tề rèn luyện qua, Bối Kha Mạc tự nhiên mà vậy, cũng liền tỉnh lại, nhìn chính mình chung quanh hoàn cảnh, quay đầu đi xem người chung quanh, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Money Kiều Phạn Âm đau lòng nhìn nàng. Thế nào? Cảm thấy địa phương nào không thoải mái sao? Diêm La đâu? Các ngươi là như thế nào tìm được ta? Phạn Âm tại hiện trường vụ án ảnh chụp chung, phát hiện người chết đầu, phi thường trùng hợp hướng một cái phương vị, Bối Kha Mạc nhướng mày. Rất là thưởng thức nhìn Kiều Phạn Âm, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy năng lực, quả nhiên mỗi người đối với án kiện góc độ, đều là thực không giống nhau, ngươi còn nói. Nếu sớm đem chuyện này, cùng ta câu thông một chút, Người sao có thể tới rồi như vậy nông nỗi? Kiều Phạn Âm là không nghĩ muốn tức giận, chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy Bối Kha Mạc một đoạn này thời gian đã chịu đủ rồi, nhưng là không nói, Kiều Phạn Âm khả năng vĩnh viễn cũng không biết Bối Kha Mạc đến đệ là nghĩ như thế nào. Đường Vũ Đường cũng hảo, Tôn Sách cũng hảo, cũng hoặc là Lục Tiểu Vũ, đều có khả năng sẽ hoài nghi Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau lý do. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm chỉ là một cái giết người liên hoàn sát thủ mà thôi. Bối Kha Mạc sạch sẽ, lại là như vậy thông minh, đương nhiên hẳn là có thể có càng tốt lựa chọn. Chính là Bối Kha Mạc cố tình lựa chọn Kiều Phạn Âm, nàng rõ ràng biết Kiều Phạn Âm sẽ làm ra sự tình gì. Rõ ràng biết chính mình gặp mặt Lâm cái gì. Chính là hôm nay nhìn đến này hết thảy, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đám người, đột nhiên minh bạch, đôi khi, cái gọi là cảm tình, chính là phải tiến hành tương đối. Bối Kha Mạc lúc ấy, cũng không có tiến hành tương đối, cho nên mới sẽ làm người cảm thấy, nàng lựa chọn là không thể lý giải. Chính là, cảm tình loại đồ vật này, ai có thật sự có thể lý giải đâu. Sở hữu biến thái tội phạm giết người, không có chỗ nào mà không phải là dùng chính mình cảm tình. Hứng thú cũng hảo, cái gọi là ái cũng hảo, còn không đều là cảm tình sao? Nếu có thể vì cảm tình giết người, như vậy vì cảm tình, làm ra một cái lựa chọn, cũng không có gì không đúng. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, xác định Bối Kha Mạc không có việc gì, liền lôi kéo Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn đi ra ngoài. Phòng bệnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, trở nên châm rơi có thể nghe. Bối Kha Mạc nâng lên tay, tuy rằng còn cảm thấy có chút vô lực, nhưng đã khá hơn nhiều. Trên người đều cột lấy băng gạc, vẫn là đối hành động hơi chút có điểm ngăn trở. Bất quá Bối Kha Mạc sức lực khôi phục, cái gì liền đều không phải vấn đề. Có thể tự do nâng lên tay, hiện giờ đã biến thành một kiện có thể cảm động chuyện của nàng. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc cái dạng này, muốn hỏi lại không biết hẳn là như thế nào hỏi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, vì cái gì không có nói cho ngươi, về Diêm La cái này án tử sự tình. Kiều Phạn Âm không chọn chủ động hỏi, Bối Kha Mạc liền lựa chọn chủ động nói. Hết chương.